Trọng sinh sau debut thành center. Chương 144, PN chú Diệp chẳng rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau buổi biểu diễn lần trước, Giang Diệp vẫn luôn chủ bị cho tác phẩm mới năm nay của cô. Hơn nữa, phòng làm việc cá nhân còn đang ở những chặng đầu. Rất nhiều việc đều phải do cô tự mình xử lý, cho nên trong khoảng thời gian này, ngoài các công việc ở ngoài, cô chưa từng xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Dù cho có truyền thông tham gia các buổi lễ long trọng đặt ra câu hỏi liên quan tới tình yêu, Giang Diệp cũng chỉ cười cười, đáp bâng quơ 2-3 câu cho qua. Do đó, ai cũng không ngờ được Giang Diệp sẽ trực tiếp quăng ra một quả bom như vậy. Nhanh như vậy sao? Tôi cho là còn phải chờ ít nhất 2 năm nữa. Hu hu hu hu hu hu hu hu, không ngờ chị của em 10 năm không nói gì. Vừa lên tiếng thì lên xe hoa. Cười chết mất. Trước đó fan còn chống được. Bây giờ công bố tin tức rồi thì mạnh miệng kiểu gì nữa. Mong chờ thế cục lưu lượng ở giới giải trí lại có biến đổi lớn. Đừng ăn nói lung tung. Nhà bạn có flop tới mấy thì chị nhà tôi cũng không thể rớt từ trên đó xuống được. Đúng vậy, các minh tinh khác công bố kết hôn đều là fan chạy phần nhiều. Nhưng Giang Diệp thì hầu như không có fan nào chạy. Fan của cô và fan của các nữ minh tinh nhà khác không giống nhau. Người khác có fan nam nhiều, còn fan Giang Diệp có tỷ lệ là nữ khá cao, cho nên về chuyện tiếp nhận yêu đương cũng rất tốt đẹp. Nếu lựa chọn anh rể, nếu so giữa các nam minh tinh khác trong vòng có khả năng sẽ ké nhiệt của Giang Diệp hay người thường, không giúp ích gì được cho sự nghiệp của cô ấy, Hà Chú đã là sự lựa chọn tốt nhất. Dù sao có anh rể nào tốt hơn nhà sản xuất âm nhạc có thực lực còn điệu thấp này sao? Tác phẩm thoát vòng mấy năm nay của Giang Diệp đều là do hắn viết. Nói cách khác, sở dĩ cô có thể thuận lợi chuyển hình từ idol sang ca sĩ có những bài hát nhà nhà đều biết, công lao trong đó không thể thiếu Hà Chú được. Tuy rằng cũng có một bộ phận fan không tiếp thu được, nhưng fan CP chú Tư Diệp Tưởng nhanh chóng đi vào đã lấp đầy được khoảng trống này. Vì thế, từ đó về sau, chỉ nhìn trên số liệu nói chung, dù cho Giang Diệp sớm đã chẳng cần dựa vào lưu lượng để kiếm tiền thì cô vẫn là minh tinh hàng top có lưu lượng như cũ. Các cư dân mạng ăn dưa lại nhộn nhịp chuyển sang ship CP. Con dân chú Tư Diệp Tưởng sắp ngất rồi. Vốn chỉ hy vọng hai người không có việc gì làm thì cứ sâu cơm chó cho tụi con một xíu. Không ngờ là chị tôi vừa tung ra đã là một quả bom. Fan only tôi muốn dẫy đành đạch thêm xíu nữa. Chị, thật sự quyết định là hắn rồi sao? Không thể suy xét thêm sao? Còn suy nghĩ gì nữa? Lần trước Giang Diệp nói đã quyết rồi, nhưng mà đúng là kết hôn hơi nhanh. Tôi cũng không ngờ được. Nhưng lần phản ánh này chứng minh được rằng cô rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Không phải tùy tiện yêu đương mà thực sự hướng về phía hôn nhân. Dẫu vậy, với nữ minh tinh mà nói, thời gian Giang Diệp kết hôn có phải hơi sớm rồi không? Một, có chút cạn lời. Cô ấy chẳng lẽ đã quẳng luôn hình tượng chuyên tâm sự nghiệp đi rồi à? Làm ơn đi, người ta cũng chẳng phải idol. Muốn kết hôn lúc nào thì kết hôn lúc ấy. Lại nói, em gái nhà tôi kết hôn cũng chẳng phải quay về làm nội trợ toàn thời gian. Thế điều luật nào quy định kết hôn rồi thì không được làm việc tiếp thế? Khá tốt, mọi người ủng hộ anh rể về nhà làm chồng toàn thời gian. Tuy rằng là vậy nhưng anh rể tụi tôi cũng chẳng ăn bám đâu nhé. Xét về tác phẩm trong vòng, thành tích của anh ấy tích cóp không thua gì chị cả. Tỉnh lại hết đi nhé. Muốn tôi đưa danh sách ra thật à, 10 năm này. Số lượng tác phẩm chất lượng của hai người họ chẳng lẽ không sáng như ban ngày à, nói tí đạo lý cho đôi vợ chồng tâm sự nghiệp này đi nhé. Các cư dân mạng nghị luận cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chính Giang Diệp. Cô vẫn vui vẻ như thường đi chọn nhẫn. Vô cùng vui vẻ đi chọn váy cưới. Sau đó tự chọn ngày kết hôn. Ngày mùng 1 tháng 6. Cũng là ngày cô sinh nhật rồi. Vì để phòng ngừa cánh báo chí chụp ảnh, trước đó cô chỉ công bố tin tức chứ không công bố chi tiết về hôn lễ. Cho nên trong phần lớn người mong chờ hôn lễ chỉ có Thánh mới biết được. Cô chạy tới một cái đảo kết hôn. Trước khi nghi thức được cử hành, Khách khứa chuẩn bị vào phòng. Trình Chân ở đây lúc ẩn lúc hiện. Cái đĩa trong tay có đầy bánh kem. Cô vừa mới định lấy thêm một miếng. Cổ áo bị người ta xách lên. Vừa quay đầu đã đối diện với tầm mắt trợn lên của Đàm Mộng. Vừa thôi bà cố nội. Cậu không lo có phóng viên nào lẻn vào chụp được dáng vẻ này của cậu à? Sau đó, sau hôn lễ này, cậu còn không ăn uống điều độ thì cũng áp được độ hot tin kết hôn của Giang Diệp rồi đấy. Không tới mức không áp nổi. Trình Chân cười cười, nói còn khá hợp lý. Hơn nữa, nhân vật tiếp theo tớ muốn thể hiện là vua dạ dày. Này không phải là tập luyện trước à? Đàm Mộng, Thẩm Chi Ý bên cạnh cười cười. Vậy cậu cứ bình thản thôi. Hoàn toàn có thể diễn ra được. Trình Chân không cho là hổ thẹn còn kiêu ngạo. Đúng quá còn gì. Cô sắn một miếng bỏ vào miệng. Lại nói. Với cả khó có lần năm TAS chúng ta được đi làm phù dâu một lần. Giang Diệp không sắp xếp cho chúng ta biểu diễn cái gì đó sao? Tình nghĩa chị em đâu? Đoàn hồn đâu? Nào có cơ hội này? Lâm Tối cười nhạt. Có nghe thấy nhạc đang được phát trong phòng không? Trình Chân gật đầu. Lâm Tối. Đó là bài hai vợ chồng họ cùng viết. Hai thiên tài âm nhạc ở đây mà em còn trông mong biểu diễn cái gì trước mặt họ. Trình Chân. Giận ghê gớm. Vợ chồng này đúng ghê gớm. Đi thôi. Lâm Tối nhìn thoáng qua thời gian. Chúng ta cũng nên đi xem Giang Diệp chuẩn bị tới đâu rồi. Giang Diệp đang ở phòng hóa trang hoàn thành nốt các công đoạn cuối cùng. Lúc bốn người họ đi vào còn dọa cả cô. Tân hôn vui vẻ. Lâm Tối chúc mừng cô xong lại thở dài. Thực không ngờ là chị còn chưa gả đi. Em là người nhỏ nhất trong nhóm sao đã lấy chồng rồi. Chị yêu à, em vừa mới tính một quẻ cho chị. Giang Diệp nghiêm túc nói hưu nói vượn. Có lẽ chị có mệnh ở một mình. Lâm Tối, nhiều năm thế rồi. Công lực mức dại của Giang Diệp vẫn chưa giảm. Giang Diệp, mắt Trình Chân tỏa sáng. Thế cậu cũng bói cho tớ xem. Khi nào có thể bước lên vết xe đổ của cậu? Giang Diệp, bước lên vết xe đổ có dùng theo nghĩa vậy không? Cô vừa định bịa ra cái gì? Cửa đã có người gõ. Tiếng Hà Chú vang lên. Xin hỏi tôi có thể vào được không? Thẩm Chi Ý phản ứng nhanh nhất. Làm một cái thủ thế ra hiệu cho ba người còn lại. Lâm Tối nhanh nhẹn vung tay lên. Rất có phong phạm chỉ huy của đội trưởng năm ấy. Chặn cửa. Giang Diệp, kia, hình như người ở ngoài là Hà Chú. Chúng tớ biết mà, Trình Chân chớp mắt, nhưng theo thông lệ quốc tế, chú rể muốn gặp cô dâu thì phải qua cửa của phù dâu trước. Giang Diệp tức thì giờ khóc giờ cười. Vừa nhìn là biết họ đã thương lượng trước rồi. Ngay cả cô còn không biết. Được thôi, bây giờ cô chỉ có thể mong Hà Chú linh hoạt một tí. Hà Chú ở bên ngoài hiển nhiên là nghe được lời của Trình Chân. Hắn lễ phép lên tiếng. Sau đó nói. Xin hỏi là qua cửa như nào? Anh tới trả lời mấy câu hỏi của chúng em là được. Nếu muốn cưới Giang Diệp. Em nghĩ anh dù gì cũng có chút hiểu biết về cậu ấy chứ. Trình Chân rút chiếc máy tính bảng trong túi ra. Một câu đơn giản trước. Giang Diệp cuối cùng ra mắt ở vị trí thứ mấy trong thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Hà Chú, hạng nhất, Đàm Mộng nhận máy. Vậy bài hát đầu tiên của cậu ấy là gì? Hà Chú, phá kén thành bướm. Thẩm Chi Ý hỏi, sinh nhật của Giang Diệp là? Chính là hôm nay. Trong giọng của Hà Chú có ý cười. Mùng 1 tháng 6, máy truyền tới tay Lâm Tối. Câu hỏi cuối cùng này của họ vô cùng xảo quyệt. Dựa theo logic của họ, trước cứ hỏi mấy câu đơn giản để hắn chủ quan. Câu hỏi cuối cùng thì cố ý làm hắn không trả lời được rồi phải tiếp nhận trừng phạt mới được đi vào. Lâm Tối hắng một tiếng. Hỏi, xin hỏi, từ lúc Giang Diệp tham gia chương trình đầu tiên tới nay, cô tổng cộng đã có bao nhiêu lần lên sân khấu biểu diễn chính thức? Giang Diệp, ai mà ngờ được câu này? Lâm Tối khá đắc ý với câu hỏi này. Câu hỏi này cô lấy ra từ chỗ tiếp ứng sinh nhật của fan club cho Giang Diệp năm nay. Năm nay, hậu viện vội vì để chúc mừng sinh nhật cùng là chúc mừng tân hôn cho cô nên Giang Diệp từ lúc ra mắt có bao nhiêu sân khấu thì họ sẽ tiếp ứng ở từng ấy nơi. có thể nói là vung tay khá rộng. Nhưng người ngoài cửa chẳng chần chừ chút nào. Liền nói, nếu chỉ tính sân khấu chính thức thì có 217 cái. Lâm Tối, cô nhìn máy tính bảng trong tay. Vô cùng hoài nghi cuộc đời này. Trình Chân thò đầu qua. Đúng rồi hả, lợi hại đấy. Cô lập tức cảnh giác nói. Có phải cậu ta dùng điện thoại gian lận không? Đàm Mộng, cậu cho là ai cũng như cậu à? Hà Chú đứng bên ngoài. Cười với Đoàn Phù Dâu. Cảm ơn, Lâm Tối vẫn rất buồn bực. Sao cậu nhớ chính xác như vậy? Câu hỏi này hẳn là từ bên tiếp ứng của hậu viện hội. Đó là tôi đề nghị. Hà Chú khẽ cười, nói, số sân khấu cụ thể cũng là tôi đưa ra. Đương nhiên, tài chính tiếp ứng cũng có phần lớn là của hắn. Chỉ có Giang Diệp là không biết. Lâm Tối đánh giá hắn từ trên xuống. Cuối cùng tâm phục khẩu phục nói, có thể cưới được Giang Diệp. Đúng là cậu có chút bản lĩnh, thậm chí ý khá thức thời. Được rồi, bây giờ là thời gian của chú rể và cô dâu. Cô thì thầm thúc giục những người khác. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Trình Chân còn muốn đứng lại xem đã bị Đàm Mộng xách đi. Bọn họ đóng cửa lại. Trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn. Giang Diệp xốc khăn voan trùm đầu lên. Cười, sao lại tới rồi? Nhớ em. Hà Chú rút từ trong túi ngực ra một đóa hồng. Sinh nhật vui vẻ. Giang Diệp cũng cười rộ lên. Nhận xong nói, tân hôn vui vẻ. Hà Chú, ngoài cái này ra, anh còn có món quà khác muốn tặng em. Sau đó, Giang Diệp thấy hắn lấy ra một chiếc harmonica từ trong túi khác. Giang Diệp, tuy rằng em biết cái harmonica này rất đáng giá với anh, nhưng hôm nay mình kết hôn mà anh còn mang nó theo bên mình ấy hả? Trong ánh nhìn tò mò của Giang Diệp, Hà Chú thổi harmonica, vừa được ba nốt đầu. Giang Diệp đã ngơ ra. Hắn thổi bài hát chúc mừng sinh nhật, giống hệt với món quà sinh nhật đầu tiên mà hắn tặng cho Giang Diệp. Hết thảy dường như lại quay về điểm xuất phát. Chỉ là cậu bạn thổi harmonica vụng về kia đã lớn rồi, mà cô bạn vỗ tay cho hắn cũng lớn rồi. Sau khi Hà Chú thổi xong, hắn nhìn Giang Diệp, khóe miệng cong cong. Anh thổi harmonica tệ thật không? Giang Diệp nao nao. Ký Úc chợt quay về một lần phát sóng trực tiếp khi mới ra mắt. Cô kể lại câu chuyện sinh nhật hồi nhỏ của mình. Sau đó cười cười, nói, vì sao đặc biệt ấy hả? Có thể là do lần đầu tiên tớ thấy có người thổi harmonica kém như vậy đi. Không ngờ Hà Chú còn xem tiệc sinh nhật lần ấy của cô. Còn âm thầm ghi nhớ câu nói ấy nhiều năm như vậy. Hốc mắt của Giang Diệp có hơi nóng lên. Cô giơ tay, dùng ngón tay lau nước mắt cho mình. Kiên định lắc đầu. Đương nhiên không phải. Cô nói từng chữ một. Đó là giai điệu hay nhất em từng nghe trên thế giới này. Bên ngoài khách khứa tới đã rất náo nhiệt. Mà trong phòng hóa trang, Hà Chú lại thổi cho hai người họ nghe một bài hát diễu hành hôn lễ. Sau khi thổi xong, hắn vươn tay. Đi thôi, bệ hạ của anh. Giang Diệp đứng dậy, đặt tay vào tay hắn. Lúc đi ra ngoài, cô bỗng nhớ tới câu chuyện cổ tích mà mình rất thích. Giang Diệp đã vẽ cho nó một kết cục mới. Công chúa dùng thực lực của mình ngồi lên được ngôi vị hoàng đế và giành được chiếc vương miện. Được mọi người kính yêu, cuối cùng cũng phải lên xe hoa rồi. Các thân vương tử tiến tới cầu thân nối liền chẳng dứt, nhưng cô lại chọn chàng kỵ sĩ bầu bạn bên cô từ nhỏ. Tất cả mọi người đều rất bất ngờ với quyết định của cô. Chỉ có mình cô hiểu được. Khi tất cả mọi người chưa hay biết gì, hắn đã ở phía sau cô. Để khi cô vừa quay đầu đã có thể thấy được. Âm thầm bảo vệ cô suốt mười mấy năm. Cách chương.